Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, chương 1776, Thái tử hiến sách. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thái tử bên kia. Người có thể phải đi xem, hắn đến bây giờ còn bị cấm túc đâu. Đối với Lý Thừa Càn chuyện này, Tần Thiên vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Trước kia Lý Thừa Càn đúng là có thể làm ra loại này mạnh cướp dân nữ sự việc tới. Nhưng phải nói bây giờ Lý Thừa Càn còn biết làm chuyện này. Hắn đánh chết đều là không tin. Hơn nữa cái đó Lục Hương Nhi hiện nay ở trong Hoàng Cung. Cam tâm tình nguyện ngây ngô ở trong Hoàng Cung. Nàng như chỉ là muốn cầu một phần an ổn nói. Coi như bị Lý Thừa Càn cho đoạt, ở Đông Cung cũng giống như nhau đi. Có thể nàng nhưng tình nguyện hầu hạ phụ tử hai người đều phải vào cung. Thật sự là khả nghi rất. Tần Thiên trong mắt khẽ nhúc nhích liền một chút. Sau đó cười nói, thái tử bên kia, ta không đi, không quá ta sẽ phái người cho hắn đưa đi một phong thơ. Rất nhanh hắn cấm túc cũng sẽ bị thánh thượng hủy bỏ. Nghe được cái này, cửu công chúa cũng không có hoài nghi. Ở nàng nhìn lại, chỉ cần nàng tướng công trở về, thái tử tình huống tự nhiên làm theo liền có thể có được giải quyết. Trên đời này, có nàng tướng công không làm được sự việc sao? Hai người lại tán gẫu một hồi. Rồi sau đó, Tần Thiên mới đem cho thái tử đưa thư sự việc cho an bài một chút. Sau đó, hắn liền ở trong phủ trêu chọc con gái mình, cũng không có xen vào nữa những chuyện khác. Tần Thiên trở về buổi sáng ngày thứ hai, trên đại điện, quần thần ở thương nghị sự việc. Thánh thượng, Cao Câu Lệ, Bách Tể và Tân La Quốc hôm nay đã bị diệt, nhưng cái này Tam Quốc Chí nên như thế nào an bài? Xin thánh thượng chỉ thị à, bọn họ vất vả đánh rớt xuống lãnh thổ. Như thế nào làm? Vẫn là cần muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một cái. Một người quan viên đem cái vấn đề này nói ra sau đó. Lý Thế Dân liền gật đầu. Nói, vậy mảnh lãnh thổ là ta quân đường tướng sĩ hy sinh tánh mạng đổi lấy. Cho nên nhất định phải. Chẳng qua là muốn liền sau đó. Như thế nào bảo đảm chỗ đó an ổn. Cùng với lòng hướng ta đại đường. Còn cần chư vị ái khanh hiến sách à. Chư vị ái khanh, ngày hôm nay các người có thể nói thoải mái, đánh rớt xuống lãnh thổ cũng chưa có đạo lý không cần. Bất quá bất kỳ một người nào mới lãnh thổ, muốn phải hoàn toàn thu phục, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Đừng xem hiện nay Cao Câu Lệ những chỗ này người dân không thế nào gây chuyện. Nhưng trong lòng bọn họ khẳng định vẫn là hướng mình quốc gia. Coi như bọn họ ngoài miệng không nói. Bọn họ cũng không có ai muốn làm người đường. Nếu như mặc cho bọn họ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng biết thành là đại đường tai họa ngầm. Lý Thế Dân mong muốn là khối này lãnh địa theo những thứ khác đại đường địa phương không có gì khác biệt. Người người lòng hướng đại đường, người người tranh làm người đường. Bất quá muốn đạt tới cái mục đích này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lý Thế Dân hỏi thăm qua sau đó. Trong chiều bề tôi cười khổ một cái, bọn họ muốn hỏi Lý Thế Dân tới, kết quả Lý Thế Dân nhưng lại hỏi tới bọn họ, cả đám lẫn nhau nhìn quanh, sau đó liền nhớ tới biện pháp tới, rất nhanh, thì có người đứng dậy, thánh thượng, muốn phải giải quyết cái vấn đề này, không phải rất dễ dàng à, thần nằm thấy, không bằng đem ta đại đường một ít người dân di chuyển đi nơi nào. Chờ chỗ đó người dân đại đường nhiều, chỗ đó tự nhiên vậy liền trở thành ta đại đường địa phương. Ta đại đường người dân, loài người đều là không ngừng dung hợp. Nếu như người đường đi chỗ đó nhất định là muốn đi theo những thứ này người đường học chứ. Bất quá, quan viên này nói lên cái biện pháp này sau đó, rất nhanh thì có người phản bác, nói dễ dàng. Vậy Cao Câu Lệ cách ta đại đường xa như vậy, đã cũng coi là nơi nghèo nàn liền đi, một chút đều không phồn vinh, ta lớn đường gì người sẽ nguyện ý đi cái loại địa phương đó. không sai à, hơn nữa ta đại đường muốn ở chỗ đó chiếm cứ ưu thế. Muốn di chuyển người nhất định phải so những chỗ này thổ dân nhiều à. Nếu không không phải chúng ta ảnh hưởng bọn họ, ngược lại là bọn họ ảnh hưởng chúng ta. Có thể như thế, chúng ta được di chuyển bao nhiêu người đã qua, chỗ đó nhiều người, thật an toàn không? Chính là à, coi như đem những địa phương kia người dân di chuyển đến ta đại đường một ít. Cái này cũng tuyệt đối cũng coi là một cái hết sức công trình vĩ đại à, có liên quan đề nghị này. Mọi người nghị luận một phen, sau cùng kết luận là, cái biện pháp này mặc dù tốt, nhưng thực hành có chút phiền toái, không quá dễ dàng thực hiện. Thánh thượng, nếu không chúng ta liền ở chỗ đó nâng đỡ một cái nghe lời người đi. Như vậy, quản lý vậy tương đối dễ dàng một chút, rất nhanh liền lại có người đưa ra một cái biện pháp. Bất quá người này mới vừa nói hết lời, liền gặp phải trong chiều phản đối của những người khác. Xí, ngươi là nói cái gì đồ chơi? Chúng ta thật vất vả diệt bọn họ, lại nâng đỡ tới một mình, đây chẳng phải là dưỡng hổ vi hoạn? Đúng vậy, chính là, loại chuyện này là tuyệt đối không thể để cho phát sinh. Ngươi đây quả thực là muốn gieo họa ta. Đại đường, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào à? Mọi người mắng chửi. Cái biện pháp này hiển nhiên là không được. Kế tiếp, lâm chiều, mọi người lục tục nói rất nhiều, nhưng cũng không có bị người tiếp nhận. Những biện pháp này, nhiều ít đều có một ít thiếu sót, mà đây chút thiếu sót đối với đại đường mà nói, đều là một kiện hết sức chuyện nguy hiểm tình. Lâm chiều kết thúc, Lý Thế Dân trở lại ngự thư phòng sau đó, không nhịn được thở dài một cái, rất lâu. Đánh một khối lãnh thổ rất dễ dàng, có thể muốn xử lý một khối lãnh thổ cũng rất khó khăn à. Trước bọn họ tiêu diệt đột quyết thời điểm, liền đã từng gặp được như vậy vấn đề khó khăn. Lúc ấy bọn họ chọn lựa biện pháp chính là di chuyển. Chỉ cần không ngừng di chuyển, không ngừng hòa tan, chỗ đó là có thể thành là đại đường Bắc Nhất Phương. Hơn nữa còn là vĩnh viễn Bắc Nhất Phương. Bất quá Cao Câu Lệ những chỗ này, nhưng lại không quá giống nhau. Chỗ này có chút nhỏ, nhân khẩu tương đối mà nói lại có một chút tập trung. Bọn họ không giống dân du mục, sớm đã thành thói quen liền di chuyển, cho nên để cho bọn họ đổi cái địa phương, bọn họ cũng không biết cảm thấy có cái gì. Cao Câu Lệ những chỗ này người, chỉ sợ rất nhiều đều là không muốn di chuyển chứ. Nếu như cứng rắn muốn bọn họ di chuyển, ngược lại sẽ xuất hiện một ít tương đối nghiêm trọng vấn đề. Hôm nay Cao Câu Lệ bách tể to như vậy, chỉ sợ đã có một số người võ trang khởi nghĩa liền chứ. Nếu như chọc giận càng nhiều người hơn, những cái kia võ trang khởi nghĩa thế lực sợ rằng sẽ rất mau đưa những người khác cho thu nạp. Tới đây, khi đó áp lực của bọn họ liền lớn. Lý Thế Dân ngồi ở ngự thư phòng không nói lời nào. Một người cung nhân đi tới, nói, Thánh Thượng, hôm nay những tấu chương này, muốn đưa đi Đông Cung sao? Mặc dù đem Thái tử Lý Thừa Càn cho cấm túc, nhưng trong chiều tấu chương, mỗi ngày đều là muốn đưa đi Đông Cung. Hơn nữa Thái tử Lý Thừa Càn nếu là có cái gì phê ngữ gì, cũng đều sẽ rất mau đưa tới. Cung nhân hỏi thăm qua sau đó, Lý Thế Dân cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn chẳng qua là gật đầu một cái, nói, cho Thái tử đưa đi đi. Ngày hôm nay chuyện này gây ra Lý Thế Dân có chút phiền lòng, cho nên cũng không thế nào muốn quản lý. Thậm chí hắn liền nghĩ cũng không nghĩ như thế nào. Nhức đầu, cho nên, có người có thể thay thế hắn thẩm tra xử lý những tấu chương này. Hắn vẫn là cảm thấy rất thoải mái, mà hắn nói như vậy xong, cung nhân không dám chần chờ, vội vàng đem những tấu chương này cho đưa đến Đông Cung đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/liveestiam/nối giai gạch nối psau gạch chéo hưng